Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1501, đánh giá nghị hội gây dựng lại. Vô Thương sửng sốt, nhất thời hướng phía tiếng nước phương hướng nhìn lại. Trong nháy mắt chỉ thấy một đạo dấu ở màn tre phía sau như ẩn như hiện đồng thể. Lucy đang tắm. Vô Thương há to miệng. Ba, cả người không khỏi cười khổ. Không ngờ tới chính mình sớm không trở lại muộn không trở lại. Hết lần này tới lần khác ở Lucy tắm thời điểm chạy tới. Thật sự chính là vừa khớp a. Quên đi, vẫn là sớm một chút rời a. Nếu không, bị phát hiện khả năng liền không xong. Vô Thương nghĩ vậy cả người liền chuẩn bị mở lưu. Nơi nào nghĩ đến, đang ở Vô Thương đang chuẩn bị chạy ra thời điểm. Tiếng nước đình chỉ. Ngay sau đó Lucy trực tiếp rào rào một cái kéo ra màn tre. Đồng thời từ 8, bên trong phòng quang thân thể đi ra. Bình thường mà nói, nếu như Vô Thương nghĩ tại không bị Lucy phát hiện tình huống bên dưới rời phòng lời nói. Hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng là để ý biết đến Lucy đang tắm thời điểm. Vô Thương biểu thị trong đầu đã là trống rỗng. Cũng chính vì vậy cả người chính là chỉ ngây ngốc đứng ngay tại chỗ. Bên này Lucy từ 8, thất đi sau khi đi ra đang chuẩn bị đi lấy áo choàng tắm. Tóc của nàng xõa xuống. Ướt nhẹp thoạt nhìn lại dễ nhìn vô cùng. Ngay sau đó, Lucy đã nhận ra dị dạng. Nàng quay đầu nhìn lại. Thình lình phát hiện mình trong phòng bên cư nhiên xuất hiện một người. Chính là Vô Thương. Lucy trừng lớn con mắt. Cả người trực tiếp sững sờ tại chỗ. Chỉ một lúc, Lucy nhất thời phản ứng kịp. Thân thể của nàng hình như là ấm lên giống nhau biến đến đỏ bừng. Đặc biệt gương mặt đều đã đỏ nóng lên. Giống như là nấu chín Clefairy Hà giống nhau. Vô Thương cũng phản ứng lại. Hắn nhất thời xoay người. Đưa lưng về phía Lucy. Giọng nói cũng trở nên có chút thấp thỏm. Cái kia, Lucy, ta vừa rồi không có gì cả thấy. Nghe nói như thế Lucy càng là mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt. Ngươi vừa rồi không có gì cả thấy. Nói ra quỷ tin đâu. Ngươi, Lucy bên tai đều đã biến đến đỏ bừng. Đồng thời ấp úng có chút không phải biết rõ làm sao nói. Qua một lúc lâu, có lẽ là ý thức được chính mình như bây giờ người trần truồng có chút xấu hổ. Lucy cực kỳ nhanh chóng phủ thêm màu trắng áo ngủ. Lúc này mới che lại. Xuân, Quang, ta đã mặc xong. Ngươi xoay người lại a. Lucy cắn răng nói rằng. Khái khái, tốt. Vô Thương ngượng ngùng gật gật đầu. Sau đó cả người liền xoay người lại. Có lẽ là bởi vì chuyện xảy ra mới vừa rồi. Có thể dùng Vô Thương vẫn cảm thấy có chút xấu hổ. Cái kia, tinh linh giới sự tình ta đã giải quyết. Ta liền đi ra ngoài trước, chờ một chút. Giữa lúc Vô Thương muốn chạy ra thời điểm, Lucy bỗng nhiên gọi lại Vô Thương. Lập tức liền thấy được nàng cả người chân trần từng bước một chậm rãi hướng phía Vô Thương đi tới. Cái này phút chốc Lucy ngực còn ở chập trùng kịch liệt lấy. Tâm như lòng như hươu nhảy. Lucy đỏ bừng khuôn mặt. Xem lên trước mặt Vô Thương không khỏi cắn răng. Eza cùng Kana đều có thể. Ta khẳng định cũng có thể. Nghĩ vậy Lucy chạy tới Vô Thương phía sau. Đồng thời ở Vô Thương không có phản ứng kịp thời điểm đem cả người dính vào Vô Thương trên lưng. Hai tay mở ra trực tiếp hoàn ôm lấy Vô Thương lồng ngực. Vô Thương thân thể cứng lại rồi. Lucy trên người áo ngủ vẫn là rất khinh bạc. Cho nên đang bị Lucy từ sau bối vây quanh ở thời điểm hắn có thể cực kỳ cảm nhận được rõ ràng dán. Tại trên lưng hắn phi thường nhu, mềm, tiểu, bạch, thỏ. Một hồi u hương truyền đến. Mới tắm rửa xong Lucy trên người còn mang theo một cỗ nhàn nhạt bách hợp hương vị. Hết sức tốt nghe thấy. Vô Thương nuốt nước miếng một cái. Cả người không nói gì. Vô Thương ca ca. Kỳ thực ta cực kỳ thích ngươi đâu. Ở cái này phút chốc Lucy hiển nhiên là đã không đếm xỉa đến. Thậm chí còn liền đối Vô Thương xưng hô cũng thay đổi. Ta biết. Cho nên. Để cho ta trở thành nữ nhân của ngươi a. Nói ra lời này phía sau Lucy càng là ngượng ngùng. Vô Thương buông lỏng ra Lucy trắng nõn cánh tay. Sau đó xoay người lại xem lên trước mặt Lucy. Cái này phút chốc Lucy gương mặt của giống như là mới vừa thành thục thủy. Mật, Momo giống nhau. Trong trắng lộ hồng. Lại hợp với nàng bây giờ hóa trang. Có thể dùng Lucy trên người càng là bắt đầu khởi động ra khỏi một cỗ khó tả mị lực. Vô Thương tay trái nhẹ nhàng móc vào Lucy cầm. Đồng thời thần tình nhìn chăm chú vào Lucy. Vô Thương ca ca. Lucy trực tiếp cố lấy dũng khí. Cả người nhón chân lên hướng phía Vô Thương môi thân oen tới. Vô Thương nơi nào còn nhịn được. Cả người nhất thời cúi đầu thân oen ở Lucy môi. Lucy môi còn mang theo một cỗ nhàn nhạt quả hương. Có thể dùng Vô Thương thân oen đứng lên càng là có một loại khó tả mùi vị. Đến rồi phía sau. Hai người đã từ điểm nhẹ biến thành kít choen. Vô Thương cực kỳ ôn nhu giải khai Lucy áo ngủ. Đồng thời đưa nàng đặt ở trên giường. Chỉ một lúc, lưỡng đạo lõa lồ thân ảnh đã quấn quýt với nhau. Đối với Vô Thương mà nói, đây cũng là một cái không ngủ chi đêm. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Vô Thương tỉnh lại thời điểm Lucy vẫn chưa có tỉnh lại. Hai người đều là ở sáng sớm mới. Chỉ có đình chỉ chiến đấu. Cho nên Lucy ngược lại là không có nhanh như vậy tỉnh lại. Của nàng một cánh tay cùng đại chân đều gác ở Vô Thương trên người. Vùi ở Vô Thương trong lòng gương mặt của thoạt nhìn hết sức thỏa mãn. Nhìn Lucy này tấm ngủ say dáng vẻ. Vô Thương cũng thật sự là không đành lòng đánh thức nàng. Vì vậy chỉ là ở trên trán nhẹ nhàng mộ toen. Cả người liền cẩn thận từng ly từng tí xuống giường. Sau khi mặc quần áo xong liền từ Lucy căn phòng đi ra. Làm Vô Thương đến rồi lầu một đại sảnh thời điểm. Tất cả mọi người đang nhiệt tình cùng Vô Thương chào hỏi. Cũng là ở kéo một gã thành viên hỏi sau đó mới biết được. Thì ra hắn chuyến này đi tinh linh giới. Bên này đã qua hơn một tháng thời gian. Cái này hơn một tháng tới nay. Fiore trong vương quốc ngược lại là cũng không có cái gì xảy ra chuyện lớn. Hắc ám thế lực nghiệp đoàn đều đã bị tẩy rửa, cho nên mỗi bên đại công hội phát triển cũng đều dần dần gần như ổn định biến hóa. Đáng nhắc tới chính là, đánh giá quốc hội bây giờ cũng đã gây dựng lại, bởi vì lúc trước đánh giá nghị hội thành viên toàn bộ đều chôn vùi ở tại Minh Phủ Chi Môn Cửu Quỷ. Môn một trong xài lang trong tay, cho nên hiện tại lại lần nữa thành lập, còn chân chính khiến người chú mục chính là. Lần này đánh giá quốc hội thành viên chủ yếu ghế toàn bộ đều là từ thánh thập ma đạo tạo thành. Trong đó nghị trưởng là do thánh thập đại ma đạo bên trong xếp hàng thứ hai hay Berry Ân đảm nhiệm. Hai tịch, tam tịch cùng với tứ tịch toàn bộ đều là ở thánh thập đại ma đạo bên trong xếp hạng thứ năm. Ban đầu ở nghiệp đoàn trong liên minh tham dự cùng nhau đối phó Jura bản thân đang ở thánh thập đại ma đạo trong hàng ngũ. Ở đánh giá quốc hội gây dựng lại phía trước mà là bởi vì đột phá tự thân cực hạn. Do đó thực lực đại tăng, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.